Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, phần 152. Sau khi kết hôn hàng ngày, lấy trà sữa chơi ngươi vú đều có thể cao trào hát nàng chính là tận mắt nhìn thấy đâu. Ngượng ngùng lại hưng phấn. So với đơn thuần uống nãi, Thẩm Kiều Ngôn càng ái đem nàng một đôi vú đùa bỡn cái đã ghiền. Xoa bóp xoa xoa, làm cho dâm mỹ sau lại uống xong nãi nước. Càng thú vị vị, ca ca còn có càng sắc, Thẩm Kiều Ngôn chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Đem nàng đẩy đến trên bàn sách, thuận tay lấy quá trong túi chưa khai phong trà sữa, ống hút chọc thủng đóng gói. Rắn chắc án thư đủ đại, miêu rượu rượu vô lực mà nằm ở trên bàn. Làm hắn xoa sờ soạng hai thanh toàn thân liền không có sức lực. Giống chỉ mặc người sâu xé tiểu dê béo. Thống khổ đáng thương, lại có yêu dã mị tư. Thẩm Kiều Ngôn liền ái xé quần áo. Tàn phá tình thú hộ sĩ phục càng đem nàng phụ trợ thành một cái bị chơi hỏng rồi tiểu hộ sĩ. Làm nam nhân chỉ nghĩ khi dễ cái hoàn toàn, Thẩm Kiều Ngôn đứng trên mặt đất. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Tiểu thiếu phụ áo rách quần manh. Thượng thân cơ hồ bị hoàn toàn xé bỏ. Bại lộ đại nhũ cầu thượng có hắn làm ra tới hồng hồng dấu tay cùng dấu răng. Là hắn tốt nhất kiệt tác. Thẩm Kiều Ngôn thực vừa lòng, ca ca. Ngươi muốn làm gì? À, miêu rượu rượu còn chưa nói xong. Trà sữa đã bị ngã vào nàng cao thẳng vú bự thượng. Lạnh lẽo độ ấm, đâm vào miêu rượu rượu một cái giật mình kêu lên tiếng. Liền nghe Thẩm Kiều Ngôn trầm thấp mà cười hạ nói. Ca ca đương nhiên muốn làm ngươi. Ca ca còn phải thử một chút xem. Là miêu miêu thích nhất trà sữa hảo uống. Vẫn là miêu miêu tao sữa càng tốt uống, nhà nàng Kiều Ngôn ca ca tổng có thể đem ta ác hạn cuối. Phóng càng thấp, miêu rượu rượu về sau sợ là không thể lại nhìn thẳng trà sữa. Nhưng nàng lại không nghĩ chống đẩy hắn. Nằm ở mặt trên thừa nhận lạnh lùng độ ấm. Cùng nàng nóng rực dục vọng chạm vào nhau. Đâm cho vú càng phát trướng. Nhịn không được hô. Ân, ca ca hút, hút một chút. Thẩm Kiều Ngôn cúi xuống thân mình. Nhũ mương trung hội tụ không ít đạm sắc trà sữa. Có chút theo chảy tới bụng thậm chí là phần lưng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp những cái đó tích ở vú thượng trà sữa. Lại mút trụ tiểu núm vú mút một ngụm. Hai loại hoàn toàn bất đồng nãi vị ở hắn trong miệng phát ra. Tư vị khôn kể tuyệt diệu. Cực kỳ thú vị. Thẩm Kiều Ngôn chơi đến vui vẻ vô cùng. Lại nhiều hướng trên người nàng đổ điểm, trà sữa mang theo từng khối tiểu vụn băng nện ở miêu rượu. Rượu thân thể mềm mại thượng, trong chốc lát là bả vai, có còn sẽ bắn đến trên mặt nàng. Nàng bị lạnh băng trà sữa kích thích đến thời điểm sẽ rất nhỏ run run. Mày đẹp trao mày, cắn môi vẫn là sẽ kêu xuất động nghe một tiếng. Hắn thưởng thức loại này ở trên người nàng mới có mỹ thái, a ân. Ngô, hảo băng, a. Thẩm bác sĩ, thật thoải mái, này cũng không thể xem như lãnh, chỉ là một loại lạnh lẽo kích thích cảm giác, không giống tầm thường sảng cảm làm miêu rượu rượu rên rỉ lãng kêu. Nàng trong cơ thể hỏa bị này băng kích đến càng liệt, sở hữu đều tụ thành tràn lan dâm thủy từ giữa hai chân phun ra. Nam nhân còn không có đối nàng làm cái gì, tao huyệt chính mình liền dùng mình thượng cao trào, vật nhỏ ở quản hắn kêu thẩm bác sĩ. Thẩm Kiều Ngôn nhướng mày cười nói. Tao hóa, lấy trà sữa chơi ngươi vú đều có thể cao trào. Nàng câu lấy Thẩm Kiều Ngôn vòng eo. Tiểu huyệt đề thượng hắn dây lưng. Ngạnh ngạnh không biết tên đồ vật làm vừa mới cao trào tiểu dâm huyệt khép mở lên. Hạ thể càng ngày càng ướt. Ngứa đến xuyên tim. Miêu rượu rượu khó nhịn mà xoắn kêu. Ngô a a. Thẩm bác sĩ không cần. Không cần lại chơi. Ân, a. Khó chịu, miêu rượu rượu kiều hừ nói, Thẩm Kiều Ngôn bóp xúc cảm tuyệt hảo nãi năm. Môi mỏng đi theo trà sữa ở nàng ngọc thể phía trên du tàu. Hôn đến chỗ nào đều là liên miên ái muội dấu vết. Tế hoạt da thịt ở hắn răng chung cọ sát. Hắn nói, liền tưởng chơi ngươi, tiểu hộ sĩ xuyên thành như vậy không cho bác sĩ chơi. Tính toán cho ai chơi? Miêu rượu rượu phe phẩy đầu nhỏ. Chân nhi khẩn kẹp thượng hắn, tay nhỏ cũng ôm lấy hắn, nói, vú trướng, a, muốn thẩm bác sĩ cắm huyệt, ân nha. A, a, không cần chơi những cái đó. Phải làm, chính là Thẩm Kiều Ngôn là đầu sói đói. Hắn đối với Tiểu Miêu Nhi cơ khát, càng muốn chơi cái đủ, đem nàng khiêu khích đến mức tận cùng. Sau đó đem thân thể của nàng toàn bộ hủy đi cốt nhập bụng. Xương cốt cha đều không cần dư lại, có mấy viên đường đỏ trân châu từ cái ly lăn ra tới. Rớt ở nàng cao cao cổ khởi nãi nhi thượng, còn không dừng mà lăn lộn. Đem tuyết nhũ cũng cọ chính là ẩm ướt dính dính. Thẩm Kiều Ngôn một ngụm ngậm lấy. Đường đỏ trân châu cùng tiểu núm vú đụng phải một chỗ, đều bị hắn ngậm ở trong miệng. Hai cái vật nhỏ cho nhau cọ sát cho nhau đụng vào. Đồng dạng đều là mềm mại đạn đạn ở hắn trong miệng nhảy lên. Thú vị mười phần, Thẩm Kiều Ngôn đem hai cái tiểu viên nhi khóa lại cùng nhau dùng đầu lưỡi trêu đùa. Bát chơi, ngẫu nhiên hút một chút nãi nước. Ngọt ngào nhũ hương vị bốn phía trong miệng. Bị đáng giận đầu lưỡi không ngừng quấy phiến đánh, trà sữa xứng sữa. Quả nhiên thực diệu. Thẩm Kiều Ngôn dùng tại ý ngữ khí nói, miêu diệu diệu biết đó là cái gì. Núm vú cùng chân châu đồng thời bị đùa bỡn. Cái loại này cảm thấy thẹn cảm cùng khoái cảm làm nàng đều tưởng che mặt. Nhưng sau lưng là cái bàn. Nàng lui không thể lui. Đành phải lắc mông né tránh nói. Đừng như vậy. A a, chân châu, nhân ra về sau còn muốn ăn. A ân nha. A, ca ca. Thẩm Kiều Ngôn tay phải kéo xuống nàng gen tiểu chữ đinh. Đinh, quần, thuận lộng vài cái lông xù xù lông xê sao. Dọc theo tiểu hoa huyệt xoay chuyển. Tiếp theo ngón trỏ ấn xuống kiều nộn tiểu âm đế. Dùng đầu ngón tay thượng sinh ra vết chai tả hai vòng hữu hai vòng ma lộng. Xuống chút nữa đẻ ép. Dâm thủy rơi tiểu tao huyệt lại ra một cổ ái dịch. Ướt nhẹp hắn lòng bàn tay sau. Liên quan bị vắng vẻ một khắc chỉ tiểu đầu vú cũng chảy ra nãi nước. Căm giận hắn bất công đãi ngộ. A, Kiều Ngôn ca ca. Ca ca. Không. A nga. Lão công. Thẩm bác sĩ. Miêu miêu khó chịu. Ô ô. Cho nhân gia chữa bệnh sao. Nhiều mặt khoái cảm xử miêu diệu diệu kêu càng vì lớn tiếng. Cũng càng vì khó nhịn. Thẩm Kiều Ngôn chính là không đi trấn an kia viên bị chịu vắng vẻ tao núm vú. Xem nó càng dài càng ngạnh, thiển phấn quầng vú thượng nổi lên rất rất nhiều nhỏ một chút. Tích ra sữa tươi càng ngày càng nhiều. Nàng rên rỉ kiều thái quả thực đẹp không sao tả xiết. Ở đầu lưỡi chơi qua nghiện sau, hắn mới dùng tới hàm răng, nhẹ nhàng mà nhấm nuốt cắn lọng, gia tăng tê dại sảng cảm, trên tay còn không ngừng mà hầu hạ tiểu tao đậu nhi. Chị thủy chị làm theo cách trái ngược, dâm thủy hoan hoan chảy dòng. Thẩm Kiều Ngôn cố ý dùng ngón tay ở cơ khát huyệt khẩu vòng một vòng. Thanh âm không rõ nói. Ta còn là cảm thấy mầm tiểu hộ sĩ tao âm hộ phấn chân châu tương đối hảo chơi. Sữa cũng so này trà sữa hảo uống. Miêu hộ sĩ cảm thấy đâu? Miêu miêu không nghĩ. A a, không, không nghĩ cảm thấy. Tiểu miêu nhi ngậm nước mắt. Nãi hung lên án. Ca ca khi dễ người. A ô, ô. Lại khi dễ miêu miêu. Ân, muốn ca ca thao tiểu huyệt huyệt nha. Bằng không. A, bằng không miêu miêu sinh khí. Tiểu nãi miêu ngoan đã chết. Tiểu huyệt thèm lại không chịu tiếp tục cùng hắn chơi. Thẩm Kiều Ngôn luyến tiếc lại đậu nàng. Mà chính hắn cũng thô to tới rồi làm cho người ta sợ hãi kích cỡ. Ném xuống phụ trợ tình thú đồ dùng. Cởi ra trên người nàng sớm đã không thể xuyên quần áo. Phủ ở nàng phía trên tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Khắp nơi thiêu vượng nàng ngọn lửa. Từ hắn điểm khởi hòa. Liền từ hắn đốt cháy. Từ hắn tắt Thẩm Kiều Ngôn sóng cuồng mà hút mút hai viên trướng đến không được đại đào nãi. Uống cạn nàng ngọt ngào đào nước nãi. Tiệt không nặng bên này nhẹ bên kia mút lộng cắn nhai. Cho nàng nhất mãnh liệt mà vui sướng. Đốt ngón tay cũng cắm vào nàng trống rộng yêu cầu thao làm tiểu tao huyệt. Nàng nơi này lâu lắm chưa làm qua, khẩn hẹp có chút khó có thể xâm lấn. Cũng may tao thủy đủ nhiều, bôi trơn vào nửa căn đầu ngón tay, ngoan miêu miêu. Ca ca tới thương ngươi, ngón tay linh hoạt mà cắm đưa tiểu nộn huyệt. Ào ạt mà thủy dịch toát ra, hắn một tay trong suốt chất nhầy có thể thấy được miêu diệu diệu có bao nhiêu thoải mái. ôm hắn chôn ở nàng trước ngực đầu dâm kêu lên. A ân a, ca ca, hảo ca ca, ô, làm cho Miêu Miêu quá thoải mái. Hảo bổng, a, ca ca uống nãy, uống nhiều điểm, a, Miêu Miêu thật thoải mái. Lúc này lại trầm trồ khen ngợi ca ca. Thẩm Kiều Ngôn thấy nàng thích ứng tiểu tao huyệt thọc vào rút ra. Ngón tay dùng điểm kính nhi toàn thọc đi vào. Làm nàng hàm nhập chính mình hai căn đầu ngón tay. Hắn ngón giữa so trường. Một chút liền đi vào so thâm vị trí. Moi đến vách trong thượng thịt thịt. Miêu Diệu Diệu thoải mái đến một đôi chân nhi lung tung mà đặng. Run run dày dày, sữa tươi sắp bị hút không? Thẩm Kiều Ngôn trên dưới khởi công. Uống ngọt nước có nghiện giống nhau. Mồm to nuốt vào trong bụng. Tiểu núm vú cũng bị làm cho sưng đỏ bất kham. Phấn đô đô thịt viên dựng thẳng ngạnh đá. Đáng yêu xinh đẹp làm người tưởng một ngụm cắn rất tính. A. Ô ân a. Nàng nhẹ giọng ngâm nga. Nam nhân rốt cuộc buông tha trà đạp thảm tiểu núm vú. Hắn xuống phía dưới hôn đến Miêu Diệu Diệu bụng nhỏ bộ. Bụng thượng có thai văn cùng trường tốt đau sẹo vẫn như cũ nhìn ra được nàng ngay lúc đó thống khổ. Hắn trìu mến mà thân đi lên. Tế mổ vết sẹo. Ôn nhu muốn mệnh, Miêu Diệu Diệu sẽ không để ý hắn một thân vết thương. Hắn càng sẽ không để ý nàng. Yêu thương đều không kịp, chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http, bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương. Tương đương, hết chương.